Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, tin tức phong ba. Mà rất nhiều hải yêu chủng tộc xám xịt lui binh, 10 cái hòn đảo nhân loại bị an toàn phóng thích trở về tin tức. Cũng lập tức truyền khắp vân tiêu giới, cơ hồ là mọi người đều biết, không thể nào. Những này hung tàn hải yêu cứ như vậy lui binh, yêu cầu gì cũng không có. Từ mọi phương diện tin tức nhìn, thật là như thế, đối phương yêu cầu gì cũng không có. Nói đùa cái gì, đây không phải tại hồ nháo sao? Đúng, trước đó chúng nó không là yêu cầu Hạ Bình phóng thích nhân ngư công chúa. Nói chuyện 10 phần hung tàn, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Hiện tại thế nào cũng không cần cầu phóng thích, nghe nói là Hạ Bình tự mình xuất thủ, bước lui những này hải yêu, để chúng nó định ra khuất nhục ký hiệp quốc cầu hòa. Không thể không phục, sau cùng chúng nó cũng từ bỏ nghĩ cách cứu viện nhân ngư công chúa. Hạ Bình tên này đến tột cùng, là làm dùng thủ đoạn gì? Bước lui hải yêu, người nào không biết bọn này hải yêu nhiều hung tàn. Liền vương giả còn không sợ, chẳng lẽ liền sợ Hạ Bình người trẻ tuổi này? Nghĩ như thế nào trong đó đều rất lợi hại không hợp lý. Nội tình trùng điệp a, không ít nhân loại nghe được tin tức này, đều là một trận xôn xao. Trước đó bị hải yêu tù binh 10 cái hòn đảo, chuyện này liền huyên náo rất lớn. Rất nhiều người đều cho rằng rơi vào tay hải yêu, những tù binh này cửu tử nhất sinh. Nhưng là bây giờ lại là lông tóc không tổn hao gì rời đi. Cái này không khỏi có chút đầu voi đuôi chuột vị đạo. Cho dù bọn họ không tại trong cục, cũng có thể phát giác được một số chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng có cái gì cái rắm gái giao dịch. Lúc này, Lan Hoa đảo các loại bị bắt làm tù binh người cũng trở về đến các từ trong nhà. Đến bọn họ coi là có thể thanh thản ổn định sinh hoạt. Ai biết phiền phức vừa mới bắt đầu, từ các nơi trên thế giới chạy đến tin tức ký giả. Còn có đối với chuyện này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhàm chán bắt quái quần chúng, thế mà đều trực tiếp dựng ngồi phi thuyền, tiến về những hòn đảo này, tìm tòi hư thực. Lúc này không ít hòn đảo cư dân liền bị bắt quái ký giả cho chán. Đoàn đoàn bao vây, xin hỏi vị bằng hữu này. Không biết các người lúc ấy bị hải yêu tù binh thời điểm đến cùng là cái gì cảm thụ? Có ký giả lập tức liền bắt được một cái vương gia con cháu truy vấn. Cái gì cảm thụ? Cái này còn phải hỏi sao? Quả thực là sống không bằng chết. Các loại lúc còn sống nhớ lại, giống như đèn cù giống như ở trước mắt phóng xuất ra. Có người trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Hoặc là té xỉu trên đất bên trên. Các loại tình huống đều có. Không ít vương gia con cháu đều là im lặng. Không biết trả lời thế nào. Bởi vì cảm giác này thật sự là quá mất mặt. Bọn họ xấu hổ tại mở miệng. Có chút ném vương giả gia tộc mặt. Đúng, nghe nói lúc ấy các ngươi bị bắt làm tù binh. Dọa đến té cứt té đái. Hướng biển yêu cầu xin tha thứ. Có phải hay không có chuyện như thế? Có bát quái ký giả 10 phần âm hiểm hỏi. Không có chuyện, ngươi đến cùng là từ nơi đó nghe được tin tức ngầm. Một đám vương gia con cháu quả quyết phủ nhận. Hận không thể cắn chết cái này bát quái ký giả. Thật sự là hết chuyện để nói. Nếu quả thật thừa nhận, đây chẳng phải là tại cả nước người xem trước mặt mất mặt sao? Chúng ta là từ nội bộ nhân viên nhận được tin tức. Cụ thể là ai, chúng ta liền không tiện cáo chi. Bát quái ký giả ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không muốn nói ra cái này nội bộ nhân viên thân phận. Cẩu thí nội bộ nhân viên, có phải hay không Hạ Bình tiện nhân này nói? Một đám vương gia con cháu khuôn mặt đều xanh, bọn họ có thể hiển hiện Hạ Bình tên này sắc mặt. Đều là không hẹn mà cùng cảm thấy, tuyệt đối là cái này hỗn đàn đem tin tức này nói cho những tin tức này ký giả. Nếu không lời nói, làm sao lại nói đến rõ ràng như thế? chi tiết mị di, hơn nữa còn chuyên môn nói ra bọn họ xấu xí một mặt. Đối bọn hắn tạo thành thể xác tinh thần đả kích nghiêm trọng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại bọn hắn lão tổ đang cùng Hạ Bình hỗn đản này ở vào tuần trăng mật. Đoán chừng cái kia hỗn đản liền xem như lại thế nào vô sỉ, cũng sẽ không vào lúc này mang ra bọn họ đài. Tuy nhiên không biết cái này cái gọi là nội bộ nhân viên có phải hay không cái này bắt quái ký giả hư cấu, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ qua phủ nhận chuyện này. Nói thẳng, tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào đạt được cái này vô vị tin tức, nhưng là chúng ta thủy chung là anh hùng đối mặt đám kia tà ác hung tàn hải yêu đến một khắc cuối. Cùng, từ kết quả là có thể biết, đám kia hải yêu xám xịt chạy trốn, mà chúng ta bình yên vô sự được phóng thích trở về. Về phần quá trình là thế nào, chính các ngươi có thể tưởng tượng, bọn họ không ngừng bảo hộ chính mình vĩ quang chính là một mặt. Tuyệt không thừa nhận chính mình đã từng hướng biển yêu cầu xin tha thứ. Vị bằng hữu này, không biết các ngươi đến cùng là thế nào trốn về đến. Đúng a, nhiều như vậy hung tàn hải yêu xuất động đến bắt cóc các ngươi. Bây giờ lại là xám xịt rút đi, chuyện gì cũng không có làm. Cái này ở trong đến tột cùng có nội tình gì? Có phải hay không các ngươi cùng những hải yêu đó đạt thành cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng nội tình giao dịch mới có thể nhượng bọn này hải yêu rút lui? Có phải hay không ký cái gì mại quốc cầu vinh điều ước? Không ít ký giả liên tục đặt câu hỏi, giống như cơ quan pháo giống như, để cho người ta đáp ứng không xuể, không thể trả lời, chuyện này không thể trả lời. Một đám vương gia con cháu ngậm miệng không nói, bọn họ căn không có khả năng nói ra nửa câu liên quan tới trong chuyện này màn tin tức. Nếu không lời nói bọn họ những vương giả này gia tộc mặt đều mất hết. Giờ phút này, cự nhân đảo biệt thự ở trong, nhân ngư công chúa Ngư Thất Thất cũng ở phòng khách khi trong xem tivi. Mà màn hình tivi thình lình liền xuất hiện vừa rồi tin tức ký giả phỏng vấn rất nhiều hòn đảo nhân. Loại một màn, nàng cũng rất nhiều hải yêu bại lui tin tức, đến trùng trùng điệp điệp hải yêu đại quân, bây giờ lại là sấm to mưa nhỏ, từng tái rút lui, ai cũng không để ý thân là trung tâm phong bạo nàng. Đáng giận, này nhân loại đến cùng làm cái gì? Vì cái gì chúng nó toàn chạy? Ngư Thất Thất cắn răng trắng, mười phần không cam tâm. Dạng này đều không thể hiểu biết cứu mình lời nói, chẳng lẽ còn cần chính mình phụ hoàng tự thân xuất mã hay sao? Nếu là liền phụ hoàng cũng vô pháp cứu mình, này nàng đời này liền phải tại tên nhân loại này nơi này làm trâu làm ngựa. Nàng nhất thời cảm thấy mình tiền đồ hắc ám, mình đời này lớn nhất chuyện xui xẻo, đoán chừng cũng là tại cá mập yêu vương cung điện gặp được cái này đáng giận. Không biết xấu hổ nhân loại, Tô Cơ cùng Giang Nhã Như cũng là nhìn thấy cái này tin tức. Các nàng đều là im lặng, bội phục sát đất, đến các nàng coi là Hạ Bình lần này khẳng định sẽ có phiền phức. Không nghĩ tới, chuyện này phát sinh đầu voi đuôi chuột, tuy nhiên các nàng không biết ở trong phát sinh cái gì. Nhưng là có thể tưởng tượng, Hạ Bình khẳng định ở trong đó phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không lời nói, những này khi thế hung hung, mười phần hung tàn hải yêu làm sao có thể cứ như vậy rút lui. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không lý tới hội chuyện khác. Hắn đi vào biệt thự cự đại thương khố ở trong. Hắn hướng cự nhân công ty mua sắm rất nhiều phi thuyền tài liệu. Đều là lục tục ngo ngoe vận chuyển đến nơi này đến. Cơ hồ chất đầy nhà kho. Nơi xa nhìn như là một tòa núi nhỏ, thậm chí cái này còn vẻn vẹn một bộ phận thôi, còn thật nhiều tài liệu sẽ tiếp tục chuyển trở tới đây. Miêu tiên nhân, vẻn vẹn là những tài liệu này liền đầy đủ sao? Hạ Bình chỉ phía trước những tài liệu này, chúng nó đều là vì cải tạo Nguyệt Thần Hào mà chuẩn bị đồ, vật. Tốn hao trên người hắn 6.000, 7.000 tỷ đồng liên bang.